Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 976, đệ 976 trang. Quỷ, là nữ quỷ sao? Chương 231 Đàm Phá ở Đông Hải. Đông Hải Đại học Liên minh quần thể bên trong có nữ quỷ truyền thuyết, nhưng nhạy bén một ít. Đặc biệt là Xích Diệu Tháp thành viên đa số đều có đại bối cảnh tình báo cường đại, thông qua cái này, nữ quỷ, hơn nữa, nữ quỷ, đối phó rồi Ý Linh đế quốc độc quỷ lại không thương tổn. Cái kia may mắn ra hòa, xưa nay tư duy nhanh nhẹn bọn họ tự nhiên nghĩ tới nào đó người, thực lực, lập trường, đến Đông Hải động cơ, tựa hồ mới vừa ở thần ám chi xâm làm đại sự người nào đó có khả năng Nga, độc. Quỷ thực lực là 45 vạn khắc độ trung tướng trình tự trên dưới. Ấn chương trình cách nói, có thể vô thanh vô tức dây hắn thả không lưu lại bất luận cái gì dấu vết người nhưng không nhiều. Lắm, liền tính là ở hiện giờ Đông Hải, cũng là trung tướng bên trong người xuất sắc, kỳ thật hôm nay là Xích Diệu Tháp chỉnh tề ở Đông Hải. San hô đỏ khu phục kích một đợt Ý Linh đế quốc toàn phòng quân. Thành công triệt thoái phía sau lui, có chút giải rác đào vong chính là bị Ý Linh đế quốc người đuổi giết. Mặt khác đại bộ phận người đều là vừa kết thúc đào vong trạng thái, tiêu hao hầu như không còn. Thương thế không nhỏ, hiện tại cơ bản là ở chữa thương trạng thái chung thảo luận chuyện này, kỳ thật bản thân Đông Hải. Cường giả như mây, bỗng nhiên xuất hiện như vậy cao thủ cũng không phải cái gì khó lường đại sự. Rốt cuộc Xích Diệu Tháp thành viên thường xuyên tiếp xúc đại tướng. Tầm mắt tương đối cao, chủ yếu thời gian điểm tương đối ái muội. Bọn họ còn đắm chìm với thần ám chi xâm đại sự kiện, bị hoàng thời kính tên này tẩy não, các đều trong lòng nghẹn khiếp sợ cùng hiếu thắng tâm, tự nhiên sẽ theo bản năng liên tưởng, bọn họ liên tưởng thời điểm còn sẽ quan sát Thiên Đô quận chúa cùng Úy Minh đường này hai cái bên ngoài thượng cùng hoàng thời kính nhất tiếp cận người, không phải người xuất sắc. Trần Huyền sắc tương đối cẩn thận, hắn bổ sung nói, ta vừa mới tế hỏi chương trình, hắn nói liền rất đột nhiên, hắn không cảm giác được nguyên tố điều động cùng linh hồn di động. Độc quỷ đã bị cuốn đi, ta đảo cảm thấy loại này thủ đoạn đến là trung tướng bên trong nhất nổi bật một bát. Chính là chỉ ở sau đại tướng cấp, Hoàng Kinh Luân sắc mặt ủ rột. Hoàng thời kính, hắn hy vọng nàng tới, chịu chết, bị ám sát, lại hy vọng nàng đừng tới, nhìn sốt ruột. Cũng có nguy cơ cảm, tâm tình thực phức tạp, Hoàng Thanh Dương nhìn Trần Huyền sắc như suy tư gì. Người cảm thấy nàng tới, kỳ thật là ở thử người này bởi vì Trần Cẩn đối Hoàng thời kính thái độ. Lấy bọn họ những người này ý tưởng, mặc kệ là từ ích lợi vẫn là tình cảnh tới xem. Trần Cẩn bên kia nhìn như thoái nhượng, kỳ thật trong xương cốt khẳng định cũng hy vọng Hoàng thời kính đừng như vậy cường. Liền tính cường cũng tốt nhất tới Đông Hải bị ca rớt, ai có thể cự tuyệt một cái vương phủ khổng lồ ích lợi. Trần Huyền sắc thần sắc không dậy nổi gợn sóng, nhàn nhạt nói, loại sự tình này xem cảm giác vô dụng, chẳng lẽ nàng là một cái có thể theo chúng ta cảm giác hành động, vẫn là đến xem tình báo. Nói lên tình báo, ở đây người đều có con đường. Lúc này thần sắc toàn vi diệu, 10 cái người có 8 người được đến tình báo là thần quang bên kia. Cảm tạ nàng hỗ trợ. Hơn nữa, dù sao cũng là vương mạch. Ý đồ lưu lại người, cho không ít chỗ tốt. Thần mộc đều vì bảo hộ nàng đột phá tự mình ra tay đối phó máy móc tộc đại tướng. Cho nên trước mặt nàng lưu tại thần quang tiêu hóa chỗ tốt rồi, khác không biết thần quang quả cùng truyền thừa chỉ khẳng định sẽ cung ứng rất nhiều, ghen ghét a. Chờ chúng ta từ Đông Hải rèn luyện trở về, nàng hẳn là nằm đều tiếp cận đại tướng cấp đi, không đơn giản như vậy đi, vậy ngươi nói. Khoảng cách chúng ta tới Đông Hải, lúc này mới qua đi bao lâu? Ta dựa, người có thể hay không chính năng lượng điểm, Xích Diệu Tháp người đều hảo cường. Người khác cưới vợ sinh con xong bào thai cũng không biết bọn họ hâm mộ. Phàm là người khác biến cường, cái kia khó chịu a. Kỳ thật ta cảm thấy, loại này ngoại phóng tin tức ngược lại không chân thật, có lẽ nàng thật sự sẽ đến Đông Hải. Rốt cuộc Đông Hải tuy nguy hiểm, tăng lên cũng là thật sự nàng. lấy nàng trước mặt sinh tồn lực. Ngụy trang đến hảo, đại tướng chưa chắc có thể tìm được nàng. Đánh dã một đợt là có thể bạo phi, võ chiếu tư duy tương đối mạo hiểm hiếu chiến. Nàng cảm thấy cái này hoàng thời kính tác phong quyết đoán tàn nhẫn. Thủ đoạn sâu không lường được. Chưa chắc sợ đại tướng, bất quá thần võ vô xuyên không như vậy tưởng. Ta phải đến tin tức. Tương Dạ đế quốc cùng Ý Linh đế quốc vương tộc bên trong đều đối nàng hạ tuyệt sát lệnh. Khen thưởng trình tự đã tăng lên tới tăng lên kế thừa trình tự trình tự. Này ý nghĩa sát nàng đã không chỉ có là tài nguyên mặt sự. Càng ý nghĩa quyền lực. Như vậy treo giải thưởng cường độ đã so Hoàng Thanh Huyền còn muốn cao thượng một ít. Hoàng Thanh Huyền hiện tại rất mạnh. Ai cũng không biết. Chỉ biết tới Đông Hải sau. Người này đơn người hoạt động. Chưa bao giờ cùng bọn họ cùng nhau. Hiện giờ cũng chưa thấy qua quỷ ảnh. Đảo không phải nói bọn họ cho rằng Hoàng thời kính so Hoàng Thanh Huyền cường đại. Ít nhất trước mặt tới nói. Hoàng Thanh Huyền càng sâu không lường được một ít. Nhưng so với tốc độ tu luyện, Hoàng thời kính thậm chí kéo ra người sau không ít. Đây mới là hai đại đế quốc thậm chí thiên quyền vương đám người kiêng kỵ vạn phần sự. Cho nên đối nàng áp dụng cao cường độ ám sát sách lược cũng không kỳ quái. Quan trọng nhất chính là nghe nói Tương Dạ đế quốc đêm phi Đông Ngô cùng Ý Linh đế quốc trường đình liễu đều có khả năng tới. Đông Hải, võ chiếu đám người sắc mặt khẽ biến, này hai người đối tiêu Hoàng Thanh Huyền. Cơ bản là bọn họ bổn quốc bên kia tuổi trẻ một thế hệ khôi thủ. Thay đổi thần võ vô xuyên còn có thể ứng đối một vài. Những người khác gặp gỡ liền rất chảo mã. Trốn không thoát sẽ phải chết, muốn mệnh. Không phải nghe nói trường đình liễu tạp ở đại tướng bình cảnh nhiều năm. Vẫn luôn không động tĩnh. Còn đang bế quan. Quỷ biết. Dù sao phàm là hoàng thời kính bị xác định tới Đông Hải. Này hai người khẳng định sẽ đến, bọn họ chính thảo luận. Bỗng nhiên tập thể được đến từ quốc nội tình báo. Thực hảo, người này hướng đi rốt cuộc xác định, bàn đàm phán là hình chữ nhật. Trong phòng yên tĩnh, bên ngoài là yên tĩnh bình thản trong rừng trúc tiểu tháp đỉnh tầng, nơi này vừa không là thần ám. Chi sâm, cũng không phải thần điện thế lực phạm vi. Mà là xích diệu tháp trung 3000 rừng trúc, trung ương học cung xích diệu tháp bài mặt thực đủ. Luôn luôn là thần điện cùng vương tộc ở giữa điều hành trung tâm ngôi cao. Mà tinh linh tộc tuy là lần này đàm phán chủ yếu đối tượng. Kỳ thật chân chính đứng đầu đàm phán vẫn là yêu cầu một cái ở giữa. Đủ phân lượng trung gian phương tổ chức. Bằng không nói không ra kết quả. Giống vậy thiên bình yêu cầu cân lượng. Rừng trúc thanh u. Phóng nhãn có thể thấy được nhân gian 3000 nói bình thản cùng sâu thẳm. Nhưng hiện tại hiếm khi có tâm thưởng thức cảnh đẹp. Cũng liền một cái bạch nhụ váy tóc dài nữ tử khoanh tay trước ngực dựa cửa sổ mà đứng. Nhìn ngoài cửa sổ, nàng trên cổ giúp đỡ một cái màu xám bạc sa mỏng lụa mang. Hai mắt phía trên mang tựa bịt mắt lại tựa mắt kính che cháo vật. Tai trái bạn đơn quải một cái tinh liên khuyên tai. Một đầu rậm rạp hôi độ tóc dài, kiểu tóc dài rác tùy ý. Hết chương.